Nhất thế thành danh, chương 56, lối rẽ 10. Góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 12, ngày nghỉ dài hạn đầu tiên của Nguyên Đán, vạn dặm long xa công chiếu cả nước. Kỳ thật Hà Tu Ý cũng không phải biết quá rõ, vì sao 3 ngày nghỉ cuối tuần cũng được tính là nghỉ dài hạn. Trên thực tế tính gộp cả hai lại cũng chỉ dư 1 ngày. Không thể bởi vì có thêm 1 ngày nghỉ cuối tuần mà dài thêm. Nếu 1 ngày cũng gọi là nghỉ dài hạn, thế thì nghỉ ngắn chẳng lẽ là 1 buổi sáng, nghỉ dài lao chẳng lẽ là 1 giờ. Trước đây, truyền thông Tinh Không cùng với 4 công ty phát hành khác quăng 100 triệu dùng cho tuyên truyền. Có thể thấy được phi thường xem trọng Tả Nhiên lần đầu ra trận tự biên tự đạo tự diễn Vạn Dặm Long Xa. Qua nỗ lực của nhà phát hành, Vạn Dặm Long Xa có tỷ lệ ra rạp là 36. Xuất chiếu vượt qua 10 vạn, ở giữa mấy bộ phim cùng kỳ có thể nói ngạo thị quần hùng. Mấy bộ phim của danh đạo khác đều không bằng Tả Nhiên. Tức giận đến nỗi làm họ lên Weibo mắng các rạp chiếu phim. Vì doanh thu, truyền thông Tinh Không đã từng kiến nghị Tả Nhiên soát ra một ít đề tài. Bị từ chối thẳng, ngày 30 tháng 12, Tả Nhiên cùng Hà Tu Ý căn bản là không nhàn rỗi. Ở Đại Bản Doanh, Bắc Kinh tuyên truyền, họ nhận 2 phỏng vấn trước, rồi sau đó chạy tới rạp chiếu phim tham dự giao lưu. Trong vòng 1 ngày không ngừng nghỉ chạy tới 3 rạp chiếu phim. Hà Tu Ý có thể thấy, bên trong mấy rạp chiếu phim xếp hàng dài, dòng người chen chúc xô đầy, làm anh không khỏi nhớ tới Pizza Hut, trong lòng yên tâm chút, cảm thấy doanh thu Vạn Dặm Long Xa tuyệt không thấp. Không giống với ra mắt, hoạt động công chiếu ngày đầu tiên, sau khi chiếu phim, mục đích duy nhất đó là thu thập cảm nhận của người xem phim. Tả Nhiên không trả lời, thầm ý sau cốt truyện, loại này, hắn chỉ nói, đạo diễn nói cái gì không quan trọng, người xem nghĩ cái gì mới quan trọng, mấy bình luận làm Hà Tu Ý ấn tượng có mấy cái. Một cái là, đạo diễn Tả Nhiên, em sùng bái anh, em xem đã hiểu, em yêu cầu điện ảnh trong nước rất đơn giản, chính là có thể giải thích được là ok kaka, cũng không yêu cầu cốt truyện xuất sắc hình ảnh đẹp mắt. Nhưng điểm này, 99, làm không được. Cái thứ hai là, đạo diễn Tả Nhiên, cảm giác anh là một người tình cảm phong phú, cái loại giữa ranh giới sinh tử này. Không có tự thể nghiệm rất khó khắc sâu như vậy. Ngày đầu tiên mới vừa kết thúc không lâu. Phòng vé ngày đầu liền có. Hơn 100 triệu, không tính là cao nhất. Nhưng cũng rất cao. Cùng lúc đó, các loại bình luận cũng ra tới. Trong đó có người chuyên nghiệp. Đây là một bộ, điện ảnh dòng chính kịch pha phim thần tượng. Trợn mắt há hốc mồm. Tôi chưa bao giờ gặp qua bộ điện ảnh nào. Có thể thần tượng, cẩu huyết, chính kịch như vậy, lời này vừa đăng, người xem phim sôi nổi like, thập phần tán đồng định vị này. Cốt truyện, cảm tình, kỹ thuật diễn, kỹ năng đặc biệt các phương diện đều là đỉnh cao của tác phẩm điện ảnh trong nước. Nhưng tôi phải nói Vạn Dặm Long Xa một câu, mục đích là làm Tả Nhiên lần đầu làm đạo diễn hiểu rõ. Phim hay không nhất định có kết quả đẹp. Phim giờ không nhất định có kết quả tôi. Đạo diễn cái ngành sản xuất này chính là không thể tưởng tượng như vậy. Cũng có danh nhân xã hội, nữ MC liền viết một đoạn lừa tình. Từ đầu đến cuối, trái tim giống bị đặt ở trong chảo dầu đun sôi. Mà kết cục của phim, giống như bông tuyết rơi vào chảo dầu. Oxy hóa, bành trướng, nháy mắt nổ mạnh, trái tim càng thêm vỡ nát. Tới sau đó. Toàn bộ rạp chiếu phim không ai nói giỡn, một mảnh yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng nức nở, bi tráng, trong đầu chỉ có mấy chữ này. Làm phim cảnh sát, Vạn Dặm Long Xa có cốt truyện phập phồng, hình ảnh kinh diễm lóa mắt, nhưng mà, chân chính có thể lưu lại ấn tượng ở người xem trong lòng. Vẫn là cảm xúc, vẫn là những tính cách cùng vận mệnh của nhân vật, mỗi người bên trong phim đều thông minh. Hết thảy đều xảy ra rất đỗi tự nhiên, từng bước một, làm từng bước đi đến kết cục, không có bởi vì lý do giờ khóc giờ cười sinh ra bi kịch. Xem xong chỉ có thể cảm khái một câu, thật là tạo hóa trêu người. Một ít chuyên gia bình luận điện ảnh cũng nêu lên quan điểm. Trong đó đáng chú ý nhất là vài vị độc miệng. Vạn Dặm Long Xa, nếu Vạn Dặm Long Xa mà không thể thắng Đậm Phòng Vé Nguyên Đán. Tôi muốn nói chính là, tôi không phải nhằm vào phim, tôi là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Đấu trí xuất sắc ngoạn mục, truy xe vui sướng tràn trề, bắn nhau chấn nhân tâm phách, nhân vật có máu có thịt, Vạn Dặm Long Xa, thất vọng, không có gì để phun tào. Fanboy fangirl của Tả Nhiên nên vui vẻ, bằng cấp của thần tượng hẳn là không giả dối. Vạn Dặm Long Xa có điểm nghiêm túc, chọn sai giờ, thế nhưng lại không thấy có vấn đề logic, logic còn rất rõ ràng. Cảnh sát không có bất luận cái gì dựa vào, ngẫu nhiên, được đến manh mối, đột phá, tạm thời like trước một cái. Nhưng mà, vì phòng ngừa mình nhìn sót, sau một tuần tôi sẽ xem lần hai. PS, tôi cũng không phải sẽ không nói lời hay. Cái người này mỗi tuần phun tào phim hot nhất, soi mói cốt truyện, hơn nữa nhằm vào những cốt truyện không thông mà kẹp dao giấu kiếm châm chọc mỉa mai. Fan rất nhiều, chưa từng có năm tháng tĩnh, chẳng qua có người thay mình che chở bão giông, chứng giám cho lòng son của những nhân vật chính diện, kiêu ngạo, tự hào với quốc gia tôn kính, cảm kích với cảnh sát, hẳn là từ tâm mà ra, không phải thông qua lời nói rỗng tuếch, nó vứt bỏ cố tình giáo huấn, thần hóa đáp nạn, một súng cuối cùng tề kiếm phi không bắn trúng, hoàn toàn thoát khỏi tư duy của phim cảnh sát. Một cảnh sát không hề có cảm giác như thần, mà là biến thành người. Nhân vật phản diện cũng tràn ngập mâu thuẫn, đồng cảm, không phải phiến diện, đến nỗi Doãn Trường Đông. Là người tốt, người xấu, không biết, nhưng xây dựng tính cách của anh ta phi thường thành công. Huầy bua, mơ tam, đa bần cho điểm tất cả đều rất cao. Trên đa bần đã có vài vạn người cho điểm, bình quân đạt được 8.8 đã cao đến cực kỳ. Rất nhiều người đánh 5 sao khen ngợi. Mơ tam có 8.4, chiếu theo xu thế này, có thể lên đến hàng 3 trong top 10 điểm cao của phim Hoa. Còn Weibo, đạt được cũng là 8.8.95, khen ngợi, 3, chê bai, còn bình luận, càng là nổ tung chảo. Trên Weibo, đề tài, Vạn Dặm Long Xa, một ngày đã có rất nhiều lượng đọc cùng thảo luận. Cơ bản đều là đánh giá tích cực, 2018 còn có một ngày, phóng ra một bộ phim tốt nhất năm, phim thương mại hoàn mỹ, doanh thu phòng vé bùng nổ, cho rằng lại là hack phòng bán vé, sau lại tôi mới rốt cuộc tin tưởng, thì ra thật sự là chật ních, cười khóc, cười khóc, cười khóc, đương nhiên, cũng có rất nhiều người ruột gan đứt từng khúc đang gào. Quá thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường. Rõ ràng biết là be, đã chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn là khóc mù, đầu phim bùng nổ, cuối phim ngược thảm. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều người vẽ n tấm ảnh đồng nhân. Toàn bộ là ảnh hủ của Doãn Trường Đông và Tề Kiếm Phi. Lượng chuyển phát ở Weibo cực cao. Tả Nhiên chọn một tấm kỹ thuật vẽ xuất sắc nhất. Nội dung ái muội không lộ liễu, chuyển phát, bình luận, còn nói, cảm ơn, vị, Sama, có mấy ngàn fan kia dị thường hưng phấn, lại chuyển phát, phía dưới một đám dân mạng ha ha ha ha cười nói. Tả ảnh đế anh thật sự biết có ý gì không dê dê, Tả Nhiên liền reply lại bình luận kia, truyền thông tinh không vừa thấy có thể có lợi, có thể mua mấy cái Weibo marketing tới một đợt chuyển phát. Độ hot rất cao, trang web tựa hồ đều cảm giác rất thú vị với Tả ảnh đế ngây thơ. Làm Hà Tu Ý kinh ngạc chính là, độ hot của anh cũng cực cao. Tựa hồ, sau lối rẽ, tất cả mọi người trên mạng biết kỹ thuật diễn của Hà Tu Ý vô cùng tốt. Vì thế Vạn Dặm Long Xa vừa chiếu, khen ngợi, lại thổi một đợt, cái gì mà, kỹ thuật diễn đỉnh quyết đấu, chân chính có thể ăn được miếng cơm. Diễn viên, này, cũng chính là Hà Tu Ý loại người này, diễn đến bắn ra ánh sáng bốn phía, mỗi nhân vật có máu có thịt, tất cả đều làm người không thể không thích, diễn cùng Tả ảnh đế, một chút cũng không bị vụng, Hà Tu Ý lướt lướt lướt, cảm giác thập phần thẹn thùng, anh biết rõ, kỹ thuật diễn của mình ở trong lúc quay và ở phim điện ảnh Vạn Dặm Long Xa. Có khác biệt rất lớn, anh một năm này từng chút nâng cao diễn xuất. Không bị vụng, đều là bởi vì Tả Nhiên sẽ không làm anh vụng. Lúc này đã là rạng sáng, Hà Tu Ý đang lười nhác ngồi ở trên sofa ở nhà Tả Nhiên. Tả Nhiên không biết vì sao mà đi đến sau sofa. Vì thế Hà Tu Ý xoay cổ, liếc nhìn Tả Nhiên nói, năm đó sao em có thể lừa được anh tới tay nhỉ? Tả Nhiên thấy thế, khom lưng, cúi đầu, mổ trên môi Hà Tu Ý một chút. Hà Tu Ý hỏi, làm gì thế? Tả Nhiên trả lời, chờ một chút em sẽ biết. Ước chừng 2 phút sau, Tả Nhiên không biết từ chỗ nào lôi ra một cái bánh kem. Kể, Hà Tu Ý kinh ngạc, có bánh kem, dùng để chúc mừng. Hà Tu Ý tắt di động, muốn đặt ở trên bàn trà. Không nghĩ đến Tả Nhiên lại nói, em tiếp tục xem đi, anh đút em là được. Hửm, Hà Tu Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút ấm áp, vì thế cười nói, vì thế. Hà Tu Ý một bên tiếp tục nghịch di động, một bên chờ đợi bánh kem. Tả Nhiên dùng thìa múc một miếng bánh kem, đưa đến bên môi Hà Tu Ý, Hà Tu Ý há miệng cắn. Bánh kem hương vị cực ngon, bơ thuần khiết, không phải quá ngọt, vào miệng trơn trượt, còn mang theo hương vị thấm vào ruột gan. Hà Tu Ý hỏi, mua ở đâu thế? Tả Nhiên trả lời, tự mình nướng, sau khi ăn một hồi. Hà Tu Ý trong giây lát phát hiện, Tả Nhiên trong lúc đang đút cho mình, cũng đang hưởng dụng bánh kem, sử dụng nĩa, giống như cũng không có gì không đúng. Không biết qua bao lâu, một cái bánh kem được chia xong, Tả Nhiên ném nĩa xuống, dùng ngón tay quét qua bơ không ăn hết, đưa đến bên miệng Hà Tu Ý, liếm. Hà Tu Ý, ngoan, đừng lãng phí, anh không quá thích ngọt. Được rồi, Hà Tu Ý thò lại gần. Vươn đầu lưỡi, liếm bơ ở trên ngón tay cái của Tả Nhiên, rồi sau đó là ngón trỏ, ngón giữa liếm hết, đôi môi bọc, cổ ngẩng lên, liếm bơ, trong hương bơ còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Hà Tu Ý cảm giác được, yết hầu, thực quản, dạ dày đều đang thiêu đốt. Tả Nhiên rút ngón tay về, tựa hồ ngại Hà Tu Ý liếm không đủ sạch sẽ, lại đặt tay ở môi mỏng của mình. Cũng ăn luôn một chút bơ còn sót lại. Hà Tu Ý, mặt anh đỏ như là một con tôm luộc, căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ lướt Weibo, diễn đàn, anh lại chạy tới, fanpage CP, Weibo CP, lướt bài đăng, theo đảng CP Tả Hà càng ngày càng nhiều. Họ cũng lấy một cái tên cho mình, rất thú vị, gọi là, Ý Nhiên Dễ Nổ Mạnh. Có người nói, chuyện xưa lưu sướng năm. Logic nghiêm cẩn 3, có cười 1, có nước mắt 1, có giai đẹp 1, có chị đẹp 1, có tình bạn thuần khiết của giai 100, thang điểm 10, tổng điểm 112, bị tình cảm, anh em, của Doãn Trường Đông, Tề Kiếm Phi làm cho cảm động, chính chủ phát đường, rời đất ơi, trước quay gia tộc sau quay vạn dặm long xa, hai người cho dù giờ có không ở bên nhau, không lâu sau cũng tuyệt đối sẽ ở bên nhau. Hà Tu Ý vốn định like một phát, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ đi. Anh không có năng lực mặt không đổi sắc giả vờ không hiểu như Tả Ảnh Đế. Kỹ thuật diễn vẫn là kém hơn một bậc. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần viết bạo bạo bạo, tất cả đều thấy thiệt là thẹn nha. Cách chương.